Cô vợ già ngốc xinh đẹp của boss độc tài. Chương 8, gặp gỡ và bại lộ 2. Góc truyện audio.com. Boss cao mày nhìn Lưu Hy, cô ta không khách khí đắc ý nói, tôi là Lưu Hy, con gái duy nhất nhà họ Lưu, cũng là con của chủ tịch Lưu Tịnh của tập đoàn An Thị, đây là mẹ tôi Lệ Hoa, chắc anh cũng nghe danh. Boss càng lạnh lùng, boss hiểu cô gái nhỏ của mình vì sao sợ hãi. Tôn Hải là con trai của nhà họ Tôn, cổ đông lớn thứ 3 của tập đoàn họ Phạm, tốt nhất chó ghẻ thì tránh đường. Mẹ kiếp dám chửi boss là chó, các người quả thật có gan to thật, bàn tay trắng nõn khẽ rung, không phải vì sợ bọn họ mà vì người boss phát ra khí lạnh. Boss nhàn nhạt cầm chiếc lắc tay lên kéo bàn tay trắng ra trước mặt mình thản nhiên đeo vào. Các người làm gì đấy? Tôn Hải bị hành động của boss làm ngạc nhiên. Chết tiệt, vòng tay là của tao. Lưu Hy giật mạnh tay An Bất Hối khiến cô chao đảo một phen, nhưng có bàn tay vươn tới đoán cô hơi ấm quen thuộc, cô ngã vào cánh tay boss. Cô, Lệ Hoa lắp bắp, lúc nãy bà nhìn thoáng ánh mắt đó chẳng phải của An Bất Hối sao, chẳng phải cô ta đã biến mất hơn 3 tháng nay rồi sao, sao lại xuất hiện ở đây? Sao vậy mẹ? Lưu Hy lay tay Lệ Hoa nhìn bà há miệng lắp bắp. Cô ta là An Bất Hối. Bà ta nhìn rõ ánh mắt đó, dáng vẻ đó chỉ có thể là An Bất Hối. Lưu Hy bị những lời bà ta nói làm hoảng hốt, An Bất Hối ngây người. Mẹ cô ta chết rồi, không phải cô ta. Chấm, Lưu Hy an ủi Lệ Hoa bằng giọng ngạc nhiên, nhìn về phía An Bất Hối, bàn tay boss giữ chặt gáy cô để cô úp mặt vào cánh tay mình tránh để cô hoảng sợ. Tuy cô không ngốc nhưng chắc cô bị ám ảnh bởi những ngày bị bạo hành ở Lưu gia. Chính cô ta, đứa con hoang xấu xí bị điên, là nghiệp trùng của họ Phàm, này là nghiệp trùng của An Hồng Hạnh và Phàm Dược Thiên, khốn kiếp cô ta còn sống. Boss cao mày hơi lạnh, càng khiến người khác đóng băng khi nghe Lệ Hoa nói. An Hồng Hạnh vì tham vinh hoa, không ngờ lấy Lưu Tĩnh, không ngờ Phàm Dược Thiên lấy một cô vợ giàu có, sinh ra một thằng con họ Phàm. 7 năm sau An Hồng Hạnh mang thai nhưng lại lén lút hẹn hò cùng Phàm Dược Thiên, thử hỏi đứa nghiệp trùng này là con của Lưu Tĩnh hay Phàm Dược Thiên. Lệ Hoa càng nói càng không khống chế được sự chế giễu trong lòng bà ta. Đôi cẩu nam nữ đó lại hẹn nhau chết, thật đáng nực cười. Giọng bà ta từng câu từng chữ nồng nặc mùi tanh hôi. Boss lạnh lùng nhìn bà tay rồi cau mày. Mẹ bình tĩnh nhìn xem cô ta chỗ nào giống An Bất Hối. Lệ Hoa nhìn rồi cau mày, đúng là không chỗ nào giống, nhưng gương mặt. Cô là con nghiệp trùng đó đúng không? Tại sao cô không dám nhìn chúng tôi? An Bất Hối dùng mình nuế, cô cứ tránh né mãi thì làm sao trả thù cho nhà họ, đem lại trong sạch cho mẹ cô. Cô lấy hết can đảm quay lại nhìn Lệ Hoa, khuôn mặt trắng nõn thanh tú từ từ lộ ra. Cô, tuy không có vết sẹo nhưng nhìn cô giống cũng không giống An Bất Hối. Không để bà ta nói hết, cô lên tiếng. Xin lỗi bà, đây đã nhìn lầm tôi với ai? Giọng nói ngọt ngào có phần không rõ vang lên trong bầu không khí căng thẳng. Cô nói chuyện được, cô không điên. Lưu Hy cùng Lệ Hoa khá bất ngờ, vốn có nét giống An Bất Hối nhưng cô ta không câm lại không điên, nhưng riêng boss như lường trước được, khẽ mỉm cười thoáng qua như có như không. Tôi điên, tôi nghĩ các người điên thì đúng hơn luôn miệng la mắng người khác. An Bất Hối cau mày đưa nhìn ba người họ Tôn, Hải ngây người nhìn An Bất Hối xinh đẹp đến anh ta phải ngây ra. Xin lỗi cô, là chúng tôi sai, xin phép thay họ xin lỗi cô. Hay tôi mua chiếc vòng này tặng cô có được không? Lưu Hy cau mày, sao lại xin lỗi, con nhà quê còn mua món đồ đắt tiền tặng cô ta. An Bất Hối mỉm cười, góc truyện audio.com. Không cần, anh nên quản lý người yêu mình tốt vào, đừng để cô ta cắn người lung tung. Lưu Hy cùng Lệ Hoa giận tím mặt, họ lại thua một con nhóc như vậy sao? Mày nói cái gì, ý mày nói con tao là chó khốn kiếp, con danh này. Boss nhẹ nhàng kéo An Bất Hối vào lòng, lúc nãy náo loạn tiếp tân đã gọi quản lý điều hành xuống. Mọi người cứ bình tĩnh, Tôn công tử đến đây mua sắm là phúc của chúng tôi, hai vị đây là khách quý của chúng tôi nên hai vị lựa những món khác, chúng tôi sẽ giảm giá. Người quản lý khá già lên tiếng hòa giải, ông xem tốt nhất ông nên đuổi loại người bẩn thỉu căn bản không có tiền đồ này đi. Lưu Hy lên tiếng, Lệ Hoa bồi thêm, đúng vậy bọn họ căn bản không có tiền lại muốn mua đồ đắt tiền. Boss nhếch mép bấm di động, không đến 2 phút chạy đến hai người khiến quản lý điều hành ngẩn người cúi đầu cung kính. Phó tổng, Tôn Hải cũng ngạc nhiên, đây là phó tổng của tập đoàn họ Phàm, thập nhật tứ sau anh ta lại ở đây, con gái bên cạnh là quản lý của anh ta, sexy lại nóng bỏng giới kinh doanh, điều biết anh ta đào hoa thay phụ nữ như ta hy áo, nhưng sao anh ta lại có mặt lại còn hớt hãi đến vậy. Chào anh, tôi là Tôn Hải, nghe danh đã lâu tôi luôn muốn gặp anh. Tuy anh ta là con trai duy nhất của họ Tôn nhưng cũng kính nể thập nhật tứ mấy phần, anh ta luôn điều hàm tốt, đợi khi chú PS nghỉ hưu sớm muộn gì anh ta cũng leo lên cái ghế tổng giám đốc. Đột nhiên anh ta quay lại cười với người đàn ông lạnh lùng kia, không thèm bắt lấy tay Tôn Hải. Chủ tịch, tôi nghe ngài gọi là lập tức chạy đến biểu hiện tốt chứ? Tất cả đều ngẩn ra. Tác giả, nghĩ lễ vui chứ kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ của mấy bạn đi. Cách chương.